Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 649, mức độ nguy hiểm của Lâm Nguyên. Lời này vừa nói ra, đám dị tộc cửu giai trên trường lập tức hiểu được ý tứ trong đó. Chi bằng chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ, chết trong tay tiến hóa giả nhân loại. Chi bằng trốn vào khu vực bên trong, trốn vào khu vực trung tâm, phạm vi nơi đó lớn hơn rất nhiều so với khu vực bên ngoài. Tiến hóa giả của văn minh nhân loại căn bản không thể nào phong tỏa thêm lần nữa. Cho dù cuối cùng bí cảnh đóng lại, bọn họ chết bởi sự xóa sổ của bí cảnh, cũng tốt hơn là để bảo vật của mình rơi vào tay tiến hóa giả văn minh nhân loại. Dù sao cũng đều là chết. Vì sao còn phải, tặng không, cho địch nhân, đi đi đi. Chúng ta bây giờ liền đi khu vực bên trong. Đúng vậy, cho dù có chết, cũng không thể để văn minh nhân loại được một chút lợi lộc nào. Đám dị tộc cửu giai trong hẻm núi, lập tức bay về phía khu vực bên trong, khu vực trung tâm. Trên không trung, Lâm Nguyên một chưởng đập thụ giới chi tử thành bột mịn, liền nhìn thấy đám dị tộc cửu giai đang bỏ chạy về phía khu vực bên trong, khu vực trung tâm. Một khi huyền hoàng bí cảnh đóng lại, tất cả những kẻ ngoại lai ở khu vực bên trong, khu vực trung tâm, đều sẽ bị xóa sổ, bọn chúng tình nguyện để lại bảo vật của mình trong bí cảnh, cũng không muốn đưa cho tiến hóa giả nhân loại. Lâm Nguyên lập tức nhìn ra ý đồ của đám dị tộc cửu giai kia. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, để lại bảo vật của mình trong bí cảnh, với việc đưa cho hắn có gì khác biệt, đại lượng dị tộc cửu giai chạy trốn về khu vực bên trong của huyền hoàng bí cảnh. Chủ đại lục của huyền hoàng bí cảnh được chia thành 3 khu vực ngoại vi, khu vực nội vi và khu vực trung tâm. Khu vực ngoại vi có diện tích nhỏ nhất, vì vậy các tiến hóa giả cửu giai của văn minh nhân loại mới có thể hình thành tuyến phong tỏa, buộc tất cả dị tộc cửu giai vào trong khe núi ở đằng xa. So với khu vực ngoại vi, khu vực nội vi rộng lớn hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào số lượng tiến hóa giả ít ỏi hiện tại của văn minh nhân loại, căn bản không thể bao phủ nổi khu vực nội vi. Những dị tộc cửu giai trốn vào khu vực nội vi, có thể nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của văn minh nhân loại. Tất nhiên, sự an toàn của khu vực nội vi chỉ là tạm thời. Một khi bí cảnh mở ra được 100 năm, sẽ nghênh đón thời khắc đóng lại. Bất kỳ cường giả nào không ở khu vực ngoại vi, đều sẽ bị bí cảnh xóa sổ. Lâm Nguyên lơ lửng trên không trung, nhìn vô số dị tộc đang điên cuồng chạy trốn, không hề truy sát. Hàng ngàn hàng vạn dị tộc cửu giai phân tán chạy trốn, Lâm Nguyên trong lúc duy trì thực lực 2 ức tầng không gian, cho dù truy sát, cũng rất khó giết sạch. Hơn nữa, những cường giả dị tộc kia chủ động chạy trốn vào khu vực nội vi, đúng ý Lâm Nguyên, ngay cả ra tay cũng khỏi cần. Ngân Hà Tinh Chủ, những dị tộc cửu giai kia trốn vào khu vực nội vi, chúng ta e là không còn cách nào. Đa Khắc bước lên phía trước, đứng sau lưng Lâm Nguyên, ngữ khí áy náy nói. Khu vực nội vi quá rộng lớn là một chuyện. Mặt khác, chính là trong khu vực này, phân bố rất nhiều sinh mệnh bản địa, đều dị thường cường đại. Nếu văn minh nhân loại rầm rộ như ở khu vực ngoại vi, bố trí tuyến phong tỏa, e rằng chưa tìm thấy những dị tộc cửu giai kia, đã bị những sinh mệnh bản địa kia xử lý đến mức sức đầu mẻ trán rồi. Không sao. Lâm Nguyên lắc đầu. Đa Khắc nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta lo lắng Ngân Hà Tinh Chủ sẽ nảy sinh khoảng cách trong lòng. Phải biết rằng, kế hoạch mà bọn họ đã thương lượng trước đó, mỗi khi tiêu diệt một dị tộc cửu giai, Ngân Hà Tinh Chủ sẽ chiếm chính thành lợi ích. Mà hiện tại, tất cả dị tộc đều chạy về khu vực nội vi, số lượng dị tộc cửu giai tử vong rất ít, điều này dẫn đến lợi ích cuối cùng của Ngân Hà Tinh Chủ sẽ không nhiều. Nhưng với thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ, hoàn toàn có thể truy sát, chỉ cần bỏ ra chút thời gian, ít nhất cũng có thể giữ lại được vài trăm dị tộc cửu giai. Đa Khắc âm thầm nghĩ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, kỳ thật trong lòng hắn ta cũng có suy đoán liên quan. Ngân Hà Tinh Chủ một mình đấu với 4, đánh chết thụ giới chi tử, Long Lân Vương 4 vị cửu giai truyền thuyết, chắc chắn đã sử dụng bí pháp bộc phát nào đó. Mà loại bí pháp này, sau khi sử dụng thường sẽ phải trả giá, ví dụ như suy yếu một khoảng thời gian, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Ngân Hà Tinh Chủ không ra tay truy sát. Diệt sát thụ giới chi tử 4 vị cửu giai truyền thuyết, Ngân Hà Tinh Chủ cũng không phải là không trả giá, nghĩ như vậy, Đa Khắc bỗng nhiên cảm thấy hợp lý hơn rất nhiều. Những dị tộc này đã chạy trốn vào khu vực nội vi, vậy thì đừng để chúng ra ngoài nữa. Lâm Nguyên chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói. Đó là điều đương nhiên. Đa Khắc gật đầu. nhìn những dị tộc cửu giai đang chạy trốn, ánh mắt lóe lên sát ý kỳ thực, Đa Khắc hoàn toàn có thể hiểu được cách làm của những dị tộc cửu giai này. Cho dù có chết, cũng không thể để văn minh nhân loại được lợi. Nếu đổi lại là Đa Khắc, đứng ở góc độ của dị tộc, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng hiểu là một chuyện, làm thật lại là một chuyện khác. Các ngươi đã muốn chết trong bí cảnh như vậy, vậy thì cứ chết hết đi. Mặc dù việc trốn vào khu vực nội vi khiến thu nhập của các tiến hóa giả cửu giai bên phía văn minh nhân loại giảm đi rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là giảm bớt mà thôi, còn bên phía dị tộc là trực tiếp tổn thất nặng nề. Không những lần tiến vào bí cảnh này không thu hoạch được gì, còn tổn thất một đạo phân thân. Nơi xa của khe núi, vô số cường giả cửu giai đang đứng xem đều lộ ra vẻ mặt cảm khái. Ban đầu, khi thụ giới chi tử, Long Lân Vương, bốn vị cửu giai truyền thuyết xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng cục diện sẽ có biến hóa. Ít nhất Ngân Hà Tinh Chủ vô địch cũng sẽ bị kiềm chế. Chỉ là hiện tại xem ra, bốn vị cửu giai truyền thuyết kia ở trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ, ngay cả kiên trì cũng không kiên trì được bao lâu. Ngân Hà Tinh Chủ, rốt cuộc là tu luyện như thế nào, quá khủng bố, may mà tộc ta không có xung đột gì lớn với văn minh nhân loại. Lần này mấy đại chủng tộc đỉnh tiêm kia phải đau lòng rồi. Vô số cường giả cửu giai, mỗi người một cảm xúc, có kinh ngạc, có khiếp sợ, có không thể tin được, cũng có người hả hê. Nơi sâu thẳm trong vũ trụ bao la, một tầng không gian nào đó. Nơi này cũng là một bí cảnh vũ trụ, vô cùng rộng lớn, mà ở trung tâm bí cảnh, một gốc cổ thụ xanh biếc thông thiên đang cắm rễ. Đỉnh cổ thụ cao vút tận trời, toàn bộ bí cảnh vũ trụ đều bị rễ của nó bao phủ. Mà bên cạnh gốc cổ thụ này, một gốc cổ thụ thấp hơn một đoạn lớn đang lay động. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện, tốc độ thời gian trên thân thể gốc cổ thụ thông thiên kia có sự chênh lệch rất lớn so với tốc độ thời gian của chủ thế giới. Chủ thế giới trôi qua một vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, có lẽ đối với gốc cổ thụ thông thiên này mà nói, chỉ mới trôi qua một ngày. Hay chỉ mới trôi qua một tháng, đột nhiên. Gốc cổ thụ nhỏ kia ẩn ẩn có biến hóa khí tức. Hài tử, con sao vậy? Gốc cổ thụ thông thiên lập tức chú ý tới, tốc độ thời gian trên thân thể khôi phục bình thường, phát ra tinh thần ba động nhỏ bé, vô cùng cưng chiều hỏi thăm gốc cổ thụ nhỏ. Đó chính là thụ giới chi mẫu, sinh mệnh thập nhất giai có thể đàm phán với chí cường giả. Vũ trụ mênh mông, sinh mệnh thập nhất giai cũng có một ít, nhưng khiến chí cường giả không muốn cưỡng ép, lại cực kỳ hiếm thấy, chí cường giả bá đạo cỡ nào, có lẽ đối với đồng tộc, là vị trưởng bối ôn hòa đi trước, nhưng đối với dị tộc, cơ bản đều là tư thái thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Văn minh nhân loại là vậy, trùng tộc là vậy, thiên vũ tộc cũng vậy. Thụ giới chi mẫu ôn hòa nhìn gốc cổ thụ nhỏ, nó là sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ, sau khi trưởng thành đến thập nhất giai, chưa từng có khái niệm đồng tộc. Cho đến khi gốc cổ thụ nhỏ này ra đời. Gốc cổ thụ nhỏ không phải do thụ giới chi mẫu sinh ra, mà là do bản thân thụ giới thai nghén, giống hệt tình huống khi thụ giới chi mẫu ra đời lúc trước. Mẫu thân. Gốc cổ thụ nhỏ cũng phát ra tinh thần ba động, mang theo một tia nghi hoặc, người nói thụ giới nhất tộc ta, thiên phú tư chất thật sự là đứng trên vạn vật chúng sinh trong vũ trụ sao, đó là điều đương nhiên. Thụ giới chi mẫu mỉm cười nói, vũ trụ bao la, sinh mệnh được thai nghén vô cùng vô tận, nhưng thụ giới nhất tộc ta, độc nhất vô nhị, thiên phú tư chất tự nhiên là vượt qua chúng sinh. Vậy chí cường giả nói thế nào? Gốc cổ thụ nhỏ lập tức hỏi. Chí cường giả không muốn cưỡng ép thụ giới chi mẫu, là bởi vì thụ giới chi mẫu có năng lực không để chí cường giả chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, nhưng về thực lực và các mặt khác, thụ giới chi mẫu vẫn kém xa chí cường giả. Chí cường giả à, thụ giới chi mẫu nhất thời á khẩu. Trong vũ trụ có rất nhiều chí cường giả, năm tháng trải qua còn lâu mới bằng nó. Chí cường giả là ngoại lệ. Thụ giới chi mẫu suy nghĩ một chút, trở thành chí cường giả, không liên quan nhiều đến thiên phú tư chất. Nhưng dưới chí cường giả, thụ giới nhất tộc ta, nhất định là nhìn xuống tất cả, có lẽ trong vũ trụ có một số sinh mệnh đặc thù khác, thiên phú tư chất không kém tộc ta, nhiều nhất là mạnh hơn một chút, nhưng nhìn chung đều là một cấp bậc. Thụ giới chi mẫu tự tin nói. Nhưng mà mẫu thân, cách đây không lâu, sứ giả của trùng tộc bảo con phân ra một phân thân, đi tới huyền hoàng bí cảnh, đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ của văn minh nhân loại, gốc cổ thụ nhỏ lập tức nói. từng. Thụ giới chi mẫu gật đầu, đối với Ngân Hà Tinh Chủ, nó cũng không biết, thời gian Ngân Hà Tinh Chủ cuộc khởi quá ngắn ngủi, chưa đến trăm năm. Mà thụ giới chi mẫu, phần lớn thời gian đều duy trì tốc độ thời gian chênh lệch rất lớn với thế giới bên ngoài, để bản thân sống lâu hơn. Thụ giới nhất tộc quả thật có tuổi thọ dài đáng sợ, nhưng không thành chí cường giả, chung quy chỉ là sinh mệnh trong dòng sông thời gian, không cách nào đạt được vĩnh hằng. Lần thức tỉnh trước, vẫn là chuyện của trăm vạn năm trước. Kết quả phân thân kia của con, chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ, đối phương không mượn bất kỳ ngoại lực nào. Gốc cổ thụ nhỏ ngữ khí lộ ra một tia nghi hoặc. Cho dù đã xem qua video Ngân Hà Tinh Chủ ra tay, nhưng đến khi thật sự đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ, nó vẫn sinh ra một loại hoài nghi. Rốt cuộc là ta là sinh mệnh đặc thù, hay là Ngân Hà Tinh Chủ ngươi là sinh mệnh đặc thù, chết trong tay Ngân Hà Tinh Chủ, thụ giới chi mẫu rơi vào trầm mặc, đối phương không mượn nhờ bất kỳ ngoại lực nào sao, ở đây ngoại lực, chính là chỉ những bí bảo tầng thứ cao hơn, hoặc là vật phẩm bảo mệnh. Ví dụ như, thời gian hắc động, của ma đa hành giả. Ngân Hà Tinh Chủ. Ý thức thụ giới chi mẫu lập tức lan ra ngoài thụ giới, bắt đầu tiếp nhận tất cả những sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngủ say, trong đó bao gồm rất nhiều tình báo về Ngân Hà Tinh Chủ. Phá vỡ thần thoại bát giai. Cửu giai trẻ tuổi nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Con à, rất lâu sau, thụ giới chi mẫu rốt cuộc lần nữa phát ra tinh thần ba động, đừng để ý đến Ngân Hà Tinh Chủ. Thiên phú tư chất của Ngân Hà Tinh Chủ cao đến đâu thì có tác dụng gì? Chỉ cần không thành chí cường giả, nhất định sống không lâu hơn con đâu. Thụ giới chi mẫu nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra một lý do an ủi. Tuổi thọ của thụ giới nhất tộc dài đến mức khó tin, tiểu cổ thụ cửu giai, năm tháng trải qua, đã vượt quá trăm ngàn lần sinh mệnh thập nhất giai bình thường. Ngân Hà Tinh Chủ sống không lâu hơn ta, tiểu cổ thụ nghe xong trong lòng có chút không được dễ chịu. Thiên vũ tộc. Rất nhiều thiên chủ thập giai, thập nhất giai đang quan sát, video, trước mặt. Chính là một màn lâm nguyên ở huyền hoàng bí cảnh, đánh chết, thụ giới chi tử, Long Lân Vương, cùng những cửu giai truyền thuyết khác. Trận chiến này, số tầng không gian mà Ngân Hà Tinh Chủ khai phá, xác thực là khoảng 2 ức tầng, giống với lúc trước đánh chết Hỗn Di, thực lực bộc lộ ra nhất trí. Ngoài ra, Ngân Hà Tinh Chủ còn nắm giữ một môn bí pháp bộc phát, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực gấp đôi bản thân. Loại bí pháp bộc phát này hẳn là có không ít nguy hiểm tiềm ẩn, nếu không với thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ, hẳn là sẽ tiếp tục truy sát mới đúng, nhưng cuối cùng lại không, trơ mắt nhìn cường giả tộc ta chạy trốn vào khu vực nội vi. Từng vị thiên chủ thập giai, thập nhất giai của thiên vũ tộc, căn cứ vào, video, thử suy đoán ra tin tức cụ thể của Ngân Hà Tinh Chủ. Bọn họ phải trả giá không nhỏ, mời một vị cửu giai truyền thuyết tiến vào huyền hoàng bí cảnh, chính là vì muốn thăm dò ra giới hạn thực lực chân chính của Ngân Hà Tinh Chủ. Để sau này trên chiến trường quy mô lớn, có thể dễ dàng đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ hơn. Trong mắt rất nhiều thiên chủ thập giai, thập nhất giai của thiên vũ tộc, tương lai Ngân Hà Tinh Chủ nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường quy mô lớn. Lúc này mà không thăm dò rõ ràng giới hạn thực lực chân chính của Ngân Hà Tinh Chủ, thì tổn thất trong tương lai chỉ có thể càng lớn hơn. Theo thực lực hiện tại của Ngân Hà Tinh Chủ, nếu bước vào thập giai, thực hiện lột xác, thì trong vòng ngàn năm, cấp bậc uy hiếp sẽ đạt đến kéo dài dòng thời gian, trong vòng 5.000 năm rất có khả năng sẽ đạt đến giáp, cấp. Một vị thiên chủ thập nhất giai lên tiếng nói. Bất kể là tiến hóa giả của văn minh nhân loại, hay là cường giả của những tộc quần khác, đạt đến sinh mệnh thập giai, thì thực lực mạnh yếu sẽ không có tiêu chuẩn phân chia cụ thể. Giống như cửu giai, sẽ dựa theo số tầng không gian khai phá, để phân chia mạnh yếu. Đến thập giai, bản chất sinh mệnh lột xác, số tầng không gian nhiều hay ít, xác thực có ảnh hưởng đến chiến lực của sinh mệnh thập giai, nhưng không phải là nhân tố quyết định. Thủ đoạn chủ yếu của sinh mệnh thập giai vẫn là ở việc vận dụng bản chất của các loại quy tắc, ví dụ như phương diện dung hợp quy tắc. Dung hợp quy tắc không gian vào một loại quy tắc cơ sở nào đó là điều kiện tiên quyết để đột phá từ bát giai lên cửu giai, đến thập giai, cần dung hợp nhiều quy tắc hơn, trừ quy tắc thời gian ra, những loại quy tắc trụ cột khác cũng có thể thử dung hợp. Ví dụ như quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong, đều là quy tắc trụ cột, dung hợp thành quy tắc sinh tử luân hồi, lực sát thương càng thêm kinh thiên, cho dù có nhiều tầng không gian hơn nữa cũng không cản nổi. Đương nhiên, bất kể là quy tắc sinh mệnh, hay là quy tắc tử vong, đều là quy tắc trụ cột, dung hợp giữa các quy tắc trụ cột với nhau, há có thể là chuyện đơn giản, cho nên, mạnh yếu của sinh mệnh thập giai, không có tiêu chuẩn cụ thể, tất cả đều dựa theo mức độ uy hiếp mà đánh giá. Các đại tộc quần trong vũ trụ, dựa theo tiêu chuẩn thống nhất, phân chia mức độ uy hiếp của cường giả thập giai thành 6 cấp. Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ. Thông thường sinh mệnh mới bước vào thập giai, chỉ ở, kỷ, cấp, khai phá ngàn vạn tầng không gian, dung hợp quy tắc còn đang ở trạng thái ban đầu. Chưa nói đến dung hợp giữa các quy tắc trụ cột, cho dù là dung hợp giữa quy tắc trụ cột và quy tắc phổ thông, cũng chỉ có một loại đột phá lên cửu giai mà thôi. Trong sinh mệnh thập giai, kỷ, cấp yếu nhất, giáp, cấp mạnh nhất. Thông thường, thập giai, giáp, cấp, cơ bản đều dung hợp hai loại quy tắc trụ cột, một số thập giai, giáp, cấp cực kỳ cường đại, thậm chí dung hợp cả quy tắc thời gian và một loại quy tắc phổ thông nào đó. Dung hợp giữa quy tắc trụ cột và quy tắc phổ thông, cũng không nhất định phải lĩnh ngộ được loại quy tắc trụ cột đó mới được. Giống như dung hợp quy tắc không gian và quy tắc phổ thông, chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc không gian được hơn phân nửa, là có thể tiến hành dung hợp. Vừa bước vào thập giai, trong vòng ngàn năm đã đạt đến uy hiếp, ất, cấp, trong vòng 5.000 năm lại còn có hy vọng đạt đến uy hiếp, giáp, cấp, rất nhiều thiên chủ ở đây đều có chút nghẹt thở, vị thiên chủ thập nhất giai vừa lên tiếng kia, đánh giá Ngân Hà Tinh Chủ quá cao rồi. Ta chỉ dựa theo thực lực hiện tại của Ngân Hà Tinh Chủ, cùng với tốc độ trưởng thành trong quá khứ để suy đoán, cuối cùng mới đưa ra kết quả này. Vị thiên chủ thập nhất giai kia ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng dâng lên gợn sóng, năm đó hắn vừa mới bước vào thập giai, muốn đạt đến, giáp, cấp, phải mất bao nhiêu năm, đây cũng là chuyện tốt. Biết trước được thực lực tương lai của Ngân Hà Tinh Chủ. Lúc này, một vị cường giả thập nhất giai khác lên tiếng, thập giai, ất, cấp cũng vậy, thập giai, giáp, cấp cũng vậy, đã biết thì dễ đối phó, ít nhất có thể nhắm vào mà tấn công. Nếu không có lần thăm dò này, bọn họ không rõ thực lực cụ thể của Ngân Hà Tinh Chủ sau khi bước vào thập giai, chẳng lẽ đợi đến lúc ở trên chiến trường quy mô lớn, phái thập giai, đinh, cấp, bính, cấp đi đối phó. Chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao, đạt đến thập giai, cho dù là, kỹ, cấp yếu nhất, cũng là tinh anh nội tình của tộc quần, không thể tùy tiện hy sinh. Đây còn là tộc quần đỉnh tiêm, nếu là tộc quần hùng mạnh, sinh mệnh thập giai chính là trụ cột của tộc quần. Huyền Hoàng bí cảnh. Thân hình Lâm Nguyên biến mất, đến nơi sâu nhất trong bí cảnh. Cùng lúc đó, hắn đang cảm nhận từng chút một trong bí cảnh, đặc biệt là khu vực nội vi, rất nhiều cường giả dị tộc chạy trốn đến nơi này. Vì không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, cùng với che giấu chuyện mình trở thành chủ nhân của Huyền Hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên không thể trực tiếp ra tay giết chết những dị tộc cửu giai này. Chỉ có thể đợi sau khi bí cảnh đóng lại, để bọn họ bị bí cảnh đồng loạt xóa sổ, sau đó chính mình lại đi, lục soát thi thể. 8.792 dị tộc cửu giai, Lâm Nguyên dựa vào sự khống chế của bản thân đối với bí cảnh, dễ dàng xác định được tất cả dị tộc ở khu vực nội vi. Nhiều dị tộc cửu giai như vậy, có thể mang đến cho ta bao nhiêu thu hoạch đây? Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Từ khi Huyền Hoàng bí cảnh mở ra đến nay, tất cả những cường giả cửu giai vọng tưởng ở lại trong bí cảnh, sau đó bị xóa sổ, bí bảo cửu giai lấy được, tổng cộng có hơn 200 món. Nhìn thì có vẻ không nhiều, nhưng cơ bản những cường giả cửu giai thử ở lại trong bí cảnh, đều đã chuẩn bị tâm lý tử vong, bảo vật trên người đều thông qua các loại phương thức mang ra ngoài. Cho nên bí bảo cửu giai cộng lại mới không đến 300 món. Nhưng hiện tại, hơn 8.000 dị tộc cửu giai trốn vào khu vực nội vi lại khác. Bọn họ căn bản không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, bí bảo vũ khí trên người đều còn ở đó, tuy rằng không tính là quá trân quý, nhưng số lượng nhiều. Vừa hay, ta tu luyện, Huyền Hoàng chi thể, thứ thiếu nhất chính là các loại tài nguyên, bí bảo cũng vậy, vũ khí cũng vậy, đều có thể trở thành, dinh dưỡng, cho, Huyền Hoàng chi thể. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Ba đại bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng nhất mạch, Huyền Hoàng chi thể, được xưng là bất hủ bất diệt, ngoài việc tiêu hao lượng lớn huyền hoàng chi tinh để tu luyện ra, còn cần đến các loại tài nguyên khác. Bí bảo, vũ khí, đều có thể thôn phệ, sau đó chuyển hóa thành nội tình của huyền hoàng chi thể. Giống như, huyền hoàng nhất kích, thời không chi bộ, Lâm Nguyên còn có thể dựa vào ngộ tính nghịch thiên, nhanh chóng tu luyện đến đại thành viên mãn. Nhưng, huyền hoàng chi thể, bản chất chính là tích lũy tài nguyên, điểm này chỉ dựa vào ngộ tính là vô dụng, phải thật sự đầu tư lượng lớn tài nguyên mới được. Lâm Nguyên không chỉ bản tôn chân thân tu luyện, huyền hoàng chi thể, hai đại nguyên thần cũng đều cần tu luyện, huyền hoàng chi thể, nhu cầu về tài nguyên có thể nghĩ. Nhưng có gần vạn dị tộc cống hiến, Lâm Nguyên tin tưởng tiến độ tu luyện, huyền hoàng chi thể của mình nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Kỳ thật những bí bảo vũ khí kia, cho dù Lâm Nguyên có lấy được, cũng không thể dễ dàng lấy ra ngoài, nếu không rất dễ bị nhận ra. Cho nên dứt khoát cứ chuyển hóa hết thành dinh dưỡng cho huyền hoàng chi thể, đỡ phải tự mình đi mua những tài nguyên khác để cung cấp cho việc tu luyện môn bí pháp này. Hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng luyện hóa hạch tâm bí cảnh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, viên tinh thể màu vàng nhạt kia lơ lửng trước mặt. Cho dù là vừa rồi ra tay đối phó thụ giới chi tử cùng bốn vị cửu giai truyền thuyết khác, Lâm Nguyên vẫn duy trì việc luyện hóa hạch tâm bí cảnh này. Những cường giả quan chiến kia đều cho rằng Lâm Nguyên vì trấn áp thụ giới chi tử cùng bốn vị cửu giai truyền thuyết đã dốc toàn lực, không tiếc sử dụng bí pháp bộc phát. Nào biết Lâm Nguyên hoàn toàn là đang đùa giỡn với bọn họ, hơn 20 ức tầng không gian chiếm cứ, chỉ sử dụng 2 ức tầng không gian mà thôi. Còn bí pháp bộc phát, huyền hoàng nhất kích, chỉ cần luyện thành là có thể thực hiện, thường xuyên, mỗi một kích đều bộc phát ra lực lượng vượt qua cực hạn của bản thân. Ngoài việc tiêu hao hơi lớn ra, không cần phải trả bất kỳ giá nào cả. Còn nguyên nhân không truy sát, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Những dị tộc cửu giai chạy trốn vào khu vực nội vi kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị bí cảnh xóa sổ, bảo vật vũ khí thậm chí là thi thể của bọn họ, đều rơi vào tay Lâm Nguyên. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua một năm. Việc luyện hóa hạch tâm bí cảnh của Lâm Nguyên cũng đến thời khắc cuối cùng. Tận sâu bên trong huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trước mặt là một tinh thể màu vàng huyền bí đang từ từ trôi nổi. Lúc này, Lâm Nguyên đã gần hoàn thành việc luyện hóa hạch tâm bí cảnh này, chỉ còn một chút xíu nữa. Ngắn thì nửa canh giờ, dài thì vài ngày, là có thể luyện hóa hoàn toàn. Đến lúc đó, Lâm Nguyên sẽ nắm giữ huyền hoàng bí cảnh, làm được điều mà ngay cả chí cường giả cũng khao khát mà không thể. Chủ thế giới, các chí cường giả đỉnh cao từ các đại tộc quần, các chí cường giả độc hành, tất cả đều là sinh mệnh thập nhị giai, đều đang nhìn chằm chằm vào huyền hoàng bí cảnh. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đều có vài vị chí cường giả thử định vị tọa độ. Những chí cường giả khác không ra tay, cũng sẽ âm thầm quan sát. Một khi có biến cố gì, sẽ lập tức chạy đến. Có thể thấy, các chí cường giả coi trọng huyền hoàng bí cảnh đến mức nào. Trong số đó cũng bao gồm 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại. Đây cũng là lý do Lâm Nguyên không muốn để lộ thân phận tân chủ nhân huyền hoàng bí cảnh. Ngay cả với văn minh nhân loại, cũng không muốn nói nhiều. Không phải là phòng bị văn minh nhân loại, mà là có những chuyện không nói ra, có thể tránh được nhiều chuyện không hay xảy ra. Chờ đến khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, lúc đó tuyên bố chuyện này ra ngoài, sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào nữa. Huyền hoàng bí cảnh này, không phải là một thế giới độc lập hoàn chỉnh, sắp sửa luyện hóa hoàn toàn hạch tâm bí cảnh, Lâm Nguyên đã có thể cảm nhận được bản chất của huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng bí cảnh là dựa vào chủ thế giới mà tồn tại, quy tắc thời gian chia sẻ với chủ thế giới. Thủ đoạn của huyền hoàng bệ hạ quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một lúc, không khỏi cảm thán. Huyền hoàng bí cảnh ẩn giấu trong vô số tầng không gian của chủ thế giới, ngay cả chí cường giả cũng không thể khóa tọa độ. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc huyền hoàng bí cảnh gần như dung hợp là một thể với chủ thế giới. Mượn nhờ chủ thế giới bao la rộng lớn, mới có thể khiến cho những chí cường giả kia uổng công vô ích. Với thủ đoạn của huyền hoàng bệ hạ, chắc chắn có thể khai mở ra một thế giới độc lập hoàn chỉnh. Nhưng như vậy, sẽ không thể dung hợp với chủ thế giới, bị chí cường giả khóa tọa độ chỉ là chuyện sớm muộn. Điều này giống như trên một tờ giấy trắng, đột nhiên xuất hiện một chấm đen, sẽ rất nhanh bị phát hiện, cho dù chấm đen này rất nhỏ, nhưng so với màu trắng xung quanh lại quá khác biệt. Nhưng trên một tờ giấy trắng, xuất hiện một chấm trắng, hòa vào ánh sáng, sẽ rất khó bị phát hiện. Đối với sinh mệnh thập nhị giai như chí cường giả, chỉ cần khóa được tọa độ, thì việc huyền hoàng bí cảnh có phải là thế giới độc lập hoàn chỉnh hay không, cũng không có gì khác biệt. Hả, ta có thể cảm nhận được, ở một nơi xa xôi nào đó, cũng có sự tồn tại của huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên mượn nhờ hạch tâm bí cảnh, trong lòng chợt hiểu ra. Giữa các huyền hoàng bí cảnh, có sự cảm ứng nhất định với nhau. Nhưng cũng chỉ là cảm ứng mà thôi, mỗi một bí cảnh đều nằm ở những vũ trụ khác nhau, khoảng cách quá xa xôi. Trừ phi là chí cường giả, nếu không, cho dù là cường giả thập nhất giai, cũng không thể vượt qua. Mà đã đến cấp bậc chí cường giả, sau khi nắm giữ một huyền hoàng bí cảnh, thì những huyền hoàng bí cảnh khác cũng không còn tác dụng gì đối với bọn họ. Nơi hấp dẫn nhất của huyền hoàng bí cảnh đối với chí cường giả, chính là truyền thừa mà huyền hoàng bệ hạ để lại, là ba môn bí pháp hộ đạo. Còn những thứ khác, một ít huyền hoàng chi tinh, hay là bí bảo cửu giai, thập giai, không đáng để chí cường giả vượt qua vô số vũ trụ để đến đây. Con đường tiến hóa huyền hoàng, kể từ sau khi huyền hoàng bệ hạ biến mất, đến nay vẫn chưa có ai đạt đến cảnh giới chung cực, Lâm Nguyên sờ cằm, suy nghĩ miên man. Con đường tiến hóa huyền hoàng, ngưỡng cửa quá cao, điều này dẫn đến việc không thể truyền bá rộng rãi, muốn đột phá đến cảnh giới chung cực, chỉ có thể dựa vào bản thân. Thời đại mà huyền hoàng bệ hạ sinh sống, không có khái niệm truyền bá con đường tiến hóa của bản thân. Mượn nhờ lực lượng của chúng sinh, biến thành trợ lực cho bước đột phá cuối cùng, là điều xuất hiện sau khi huyền hoàng bệ hạ biến mất. Việc con đường tiến hóa huyền hoàng có tồn tại cảnh giới chung cực hay không, không có ảnh hưởng gì đối với Lâm Nguyên. Hắn căn bản không có ý định dựa vào con đường tiến hóa huyền hoàng để trở thành chí cường giả. Đối với Lâm Nguyên, con đường tiến hóa huyền hoàng nhiều nhất chỉ là để tham ngộ, học hỏi. Rút ra tinh túy của nó, dung hợp vào bản thân. Theo Lâm Nguyên thấy, con đường tiến hóa huyền hoàng tồn tại rất nhiều nhân tố không chắc chắn. Ví dụ như dựa vào con đường tiến hóa này, sau khi trở thành chí cường giả, huyền hoàng bệ hạ đột nhiên trở về, thì sao? Một con đường tiến hóa lại tồn tại hai vị chung cực, sẽ xảy ra chuyện gì? Hai vị chung cực tranh đấu đại đạo, một trong hai vị chung cực trở thành chất dinh dưỡng cho vị chung cực còn lại. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, thậm chí có thể nói là cực kỳ mong manh. Hy vọng huyền hoàng bệ hạ trở về gần như bằng không. Nhưng nguy hiểm tiềm ẩn dù sao cũng là nguy hiểm tiềm ẩn. Lâm Nguyên có con đường tiến hóa võ đạo do chính mình tự tay sáng tạo, đương nhiên sẽ không lựa chọn con đường kia. Con đường tiến hóa võ đạo hiện tại tuy chỉ mới đến cửu giai, nhưng với ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên tự tin có thể suy diễn đến thập nhị giai. Thậm chí là cao hơn nữa. Tiếp tục tu luyện, huyền hoàng chi thể. Lâm Nguyên lật tay phải, một khối huyền hoàng chi tinh to bằng nắm đấm xuất hiện, sau đó hóa thành bột phấn, dung nhập vào cơ thể. Tu luyện bí pháp, huyền hoàng chi thể, không tiêu hao quá nhiều tâm lực. Lâm Nguyên chỉ cần không ngừng vận chuyển bí pháp, huyền hoàng chi thể, hấp thu huyền hoàng chi tinh và các loại bí bảo, vũ khí là được. Xoạt xoạt xoạt. Một lát sau, khối huyền hoàng chi tinh to bằng nắm đấm này đã bị hấp thu toàn bộ. Lâm Nguyên lại lật tay lấy ra một khối khác. Huyền hoàng chi thể, này, tiêu hao cũng thật là kinh người. Lâm Nguyên thầm than trong lòng. 5 năm nay, chỉ riêng việc tu luyện môn bí pháp này đã tiêu hao của Lâm Nguyên một lượng huyền hoàng chi tinh, quy đổi ra vũ trụ tinh, đã vượt quá ngàn vạn phương. Ngàn vạn phương vũ trụ tinh, tương đương với toàn bộ gia sản của một cường giả cửu giai thiên vạn trọng. Kết quả, trước mặt Lâm Nguyên, chỉ trụ được có 5 năm. Đương nhiên, đã tiêu hao nhiều như vậy, thành quả thu được cũng cực kỳ khả quan. Hiện tại, huyền hoàng chi thể của Lâm Nguyên vẫn chưa tu luyện đến tiểu thành. Nhưng cường độ thân thể đã trực tiếp tăng lên gấp đôi. Phải biết, thân thể của Lâm Nguyên sau khi được thần bí hồ lô tăng phúc đã mạnh gấp gần 20 lần so với cường giả cùng cấp bậc. Trên cơ sở gấp 20 lần, lại tăng lên gấp đôi, Lâm Nguyên có cảm giác chỉ bằng vào lực lượng khí huyết vô lượng của thân thể, đã đủ để xuyên thủng vô số tầng không gian, trấn áp những cửu giai đặc thù đã khai mở ra mấy chục vạn tầng không gian. Con đường tiến hóa võ đạo vốn đã mạnh về thân thể, phương diện thể phách vốn đã mạnh hơn những tiến hóa giả cùng cấp bậc khác, huống chi còn có thần bí hồ lô tăng phúc. Ngoài ra, sự tăng cường của cường độ thân thể chỉ là một khía cạnh. Sau khi tu luyện huyền hoàng chi thể, thân thể vận chuyển theo bản năng sẽ tạo ra một loại khí trường tên là hộ thể huyền hoàng quang. Tuy loại khí trường này không bằng nguyên tố chi thể, có thể trực tiếp miễn dịch chính thành công kích cùng cấp bậc. Nhưng hộ thể huyền hoàng quang không vỡ, Lâm Nguyên sẽ không nhận bất kỳ tổn thương nào, công kích vật lý cũng được, công kích quy tắc cũng vậy, thậm chí là những loại công kích thần bí khác. tất cả đều sẽ bị hộ thể huyền hoàng quang cản lại. Hộ thể huyền hoàng quang, tích huyết trùng sinh, nguyên tố chi thể, bản nguyên chung. Đây là bốn thủ đoạn phòng ngự chủ yếu của Lâm Nguyên hiện tại. Đương nhiên, bản nguyên chung đang ở chỗ bản tôn chân thân, nhưng chỉ dựa vào ba thứ trước, khả năng phòng ngự của Lâm Nguyên gần như đã đạt đến cực hạn của cửu giai. Ước chừng, cường giả thập giai bình thường, cũng không phá nổi phòng ngự của Lâm Nguyên. Thế giới ảo. Lâm Nguyên đang trò chuyện cùng cha mẹ. À đúng rồi, Tiểu Nguyên, y nó chuẩn bị kết hôn rồi đấy. Mẹ Lục Quỳnh lập tức báo tin vui cho Lâm Nguyên. Lâm y định kết hôn rồi. Lâm Nguyên hơi ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Trước đây, hắn quả thực có nghe nói em gái mình đang hẹn hò với một người bạn trai, hai người rất hợp nhau, nhưng không ngờ tiến triển nhanh như vậy, đã đến lúc bàn chuyện cưới xin rồi. Nhanh gì mà nhanh? Đều đã hơn 90 tuổi rồi. Còn cả Tiểu Nguyên nữa, cũng đã 100 tuổi rồi. Mẹ Lục Quỳnh trợn mắt, nói đến Lâm Nguyên. 100 tuổi rồi sao? Lâm Nguyên thầm kinh ngạc. Tiến hóa giả có tuổi thọ rất dài, cho dù là tiến hóa giả nhất giai nhị giai, nhờ vào kỹ thuật sinh học, cũng có thể dễ dàng sống đến mấy trăm, mấy nghìn năm. Nhưng cha mẹ trước đây dù sao cũng chỉ là người bình thường, công dân bình thường của văn minh nhân loại, nói chung đều có thể sống hơn 200 tuổi, hơn 90 tuổi mới kết hôn, coi như là kết hôn muộn, rồi. Bạn trai của Lâm Y là cậu nhóc Hạ Gia đó sao? Lâm Nguyên hỏi. Đúng vậy. Tiểu Hạ tính tình hiền lành, trung thực đáng tin cậy, sau này y nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Mẹ Lục Quỳnh vui vẻ nói. Tính tình hiền lành, trung thực đáng tin cậy, Lâm Nguyên im lặng không nói. Hạ Gia là đại gia tộc của văn minh nhân loại, tên đầy đủ là Nhân loại Hạ Gia, trong lịch sử từng sinh ra công dân cấp 8 trở lên, thế hệ này càng có cường giả thập nhất giai tọa trấn. Sinh ra trong gia tộc như vậy, cơ bản là không dính dáng gì đến hiền lành trung thực. Thậm chí đối phương có thể kết hôn với Lâm Y, nói không chừng là hôn nhân chính trị, mục đích chính là vì anh trai của Lâm Y, cũng chính là bản thân Lâm Nguyên. Nhưng Lâm Nguyên cũng không quan tâm đến những điều này, đến cảnh giới của hắn, bị ngàn vạn thế lực dòm ngó, muốn bình yên tìm kiếm một đoạn tình cảm, căn bản là không thực tế. Hơn nữa nhân loại Hạ Gia xưa nay nổi tiếng không tệ, kết hôn với Lâm Y, sau này cho dù Lâm Nguyên có xảy ra chuyện gì, cha mẹ ít nhất cũng có chỗ dựa. Bảo bạn trai của Lâm Y đến gặp con đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, lên tiếng nói. Thông thường, hắn lười gặp những người đến từ thế lực khác, quá phiền phức, quá phức tạp. Nhưng chuyện liên quan đến hôn nhân của em gái, Lâm Nguyên vẫn quyết định quan tâm một chút. Rất nhanh. Chưa đến 10 phút. Một người đàn ông có dung mạo tuấn mỹ, cùng Lâm Y xuất hiện. Anh trai. Lâm Y cười rạng rỡ, lập tức gọi. Hạ Khả Nhiên, gặp qua Ngân Hà Tinh Chủ. Người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh có chút lo lắng cung kính nói. Là con cháu dòng chính của nhân loại Hạ Gia, Hạ Khả Nhiên cho dù đối mặt với những tiến hóa giả thất giai bát giai, cũng rất tự tin, nhưng Ngân Hà Tinh Chủ, trước khi tiếp xúc với Lâm Y, vị lão tổ thập nhất giai Hạ Gia đã đích thân triệu kiến, nhiều lần dặn dò hắn ta, nếu chỉ là chơi bời, ngàn vạn lần đừng chọn em gái của Ngân Hà Tinh Chủ. Rất nhiều nữ tử của văn minh nhân loại, thậm chí nữ tính rất nhiều giống loài khác đều có thể chọn, với nội tình của Hạ Gia, đều sẽ không để tâm. Chỉ là liên quan đến em gái của Ngân Hà Tinh Chủ, tuyệt đối không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào. Nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với Hạ Gia. Lão tổ nhà mình thận trọng như vậy, Hạ Khả Nhiên cũng biết được phân lượng thực sự của vị Ngân Hà Tinh Chủ kia. Hạ Khả Nhiên. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, Hạ Gia các người, đối với văn minh nhân loại có cống hiến rất lớn. Đều là chuyện quá khứ rồi. Hạ Khả Nhiên lập tức nói, không có chút ý tứ khoe khoang nào. Tuy Hạ Khả Nhiên xuất thân từ Hạ Gia, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, sẽ không cho người ta bất kỳ cảm giác tự đại ngạo mạn nào. Lâm Y không bằng những hậu duệ thế gia tiến hóa như các người, sau khi hai người kết hôn, ta hy vọng con bé sẽ không phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn Hạ Khả Nhiên nói. Đối mặt với ánh mắt của Lâm Nguyên, Hạ Khả Nhiên cảm nhận được một áp lực vô hình, cho dù có thế giới ảo ngăn cách, vẫn cảm thấy tâm thần run rẩy. Tôi sẽ đối xử tốt với Y, Hạ Khả Nhiên lập tức cam đoan. Đồng thời trong lòng không nhịn được nghĩ, cảm giác Ngân Hà Tinh chủ cho ta, sao lại giống lão tổ như vậy, khó trách lão tổ lại dặn ta đối xử với y y nhất định phải thận trọng. Hắn ta theo đuổi Lâm Y, quả thực có suy nghĩ đến Ngân Hà Tinh chủ, nhưng phần lớn là bản thân hắn thích Lâm Y, nếu không phải là thật lòng thích, vị lão tổ thập nhất giai Hạ gia cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Hạ Khả Nhiên tiếp tục tiếp xúc với Lâm Y, cường giả như Ngân Hà Tinh chủ, tuy không có độc tâm thuật, nhưng muốn nhìn thấu nội tâm của một người, vẫn rất đơn giản. Không thích, lại kết hôn với Lâm Y, trước tiên sẽ khiến Ngân Hà Tinh chủ phản cảm. Cho nên Hạ gia cho dù khao khát tạo quan hệ với Ngân Hà Tinh chủ, nhưng về mặt lựa chọn người, cũng sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào. Anh trai, Khả Nhiên anh ấy rất thích em. Lâm Y lập tức lên tiếng nói. Anh biết. Lâm Nguyên gật đầu. Qua tiếp xúc vừa rồi, Lâm Nguyên cũng nhận ra, Hạ Khả Nhiên là có tình cảm thật lòng đối với Lâm Y, nhưng thứ tình cảm này, chú định không thể kéo dài mãi mãi. Bản thân hắn là anh trai của Lâm Y, cho đối phương một chút nhắc nhở cảnh cáo, vẫn là điều cần thiết. Phương diện này chắc hẳn Hạ gia cũng biết. Lễ cưới của Lâm Y và Hạ Khả Nhiên được tổ chức vào ngày hôm sau. Địa điểm là ở thế giới ảo, rất nhiều thế lực của văn minh nhân loại, vô số khách mời đều lần lượt đến dự. Không chỉ bởi vì một trong hai người kết hôn là em gái của Ngân Hà Tinh chủ, nhân loại Hạ gia thế lực rắc rối phức tạp, hai bên đều thuộc về thế lực liên minh hùng mạnh, lực ảnh hưởng tự nhiên rất lớn. Con cháu dòng chính của nhân loại Hạ gia kết hôn với em gái của Ngân Hà Tinh chủ, một bên tiềm lực vô hạn, một bên thuộc về thế lực thâm niên có ảnh hưởng sâu rộng. Lần liên hôn này, chật chật, Hạ gia đây là gặp vận may gì vậy, vậy mà thật sự tạo mối quan hệ được với Ngân Hà Tinh chủ. Các vị khách mời tham gia hôn lễ không ngừng nghị luận. Cùng với tin tức Ngân Hà Tinh chủ ở Huyền Hoàng bí cảnh truyền ra, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra tiềm lực tương lai của Ngân Hà Tinh chủ, ít nhất cũng là thập nhất giai thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại. Lúc ở bát giai giết bát giai vô địch như giết gà, lúc ở cửu giai giết cửu giai đặc thù như giết gà. Nhân vật tuyệt thế như vậy nhất định sẽ nhận được sự bồi dưỡng hết sức của văn minh nhân loại, tương lai rất có khả năng sẽ có cơ hội đánh vào chí cường giả. Một khi thuận lợi trở thành chí cường giả, thân nhân loại Hạ gia thân là xu gia, chẳng phải là một bước lên trời sao? Đương nhiên, chí cường giả không phải dễ dàng đạt được như vậy, nhưng cho dù không thể bước vào thập nhị giai, cũng là thập nhất giai đỉnh phong trong tương lai. Đối với Hạ gia mà nói, căn bản không có khả năng bị thiệt. Chính bởi vì như thế, rất nhiều vị khách mời trên sân mới cảm thấy Hạ gia nhặt được tiện nghi lớn. Bề ngoài thoạt nhìn, Ngân Hà Tinh chủ hiện tại chỉ có cửu giai, mà nhân loại Hạ gia có tiến hóa giả thập nhất giai tọa trấn. Nhưng trên thực tế, không biết bao nhiêu gia tộc thế lực có chữ nhân loại phía trước muốn kết giao với Ngân Hà Tinh chủ, nhưng cuối cùng lại bị Hạ gia chiếm tiên cơ. Lâm Nguyên đang bồi các vị sư huynh của Xích Côn Nhất Mạch trò chuyện. Sư phụ đang bế quan, thử đột phá cửu giai sao? Lâm Nguyên gật đầu. Lần này hôn lễ của Lâm Y, sư phụ Xích Côn Tinh chủ không đến, chính là bởi vì đang bế quan. Bế quan khi đột phá mấu chốt, đặc biệt quan trọng, không thể có chút phân tâm nào. Kỳ thực từ hơn 20 năm trước, Xích Côn Tinh chủ đã bắt đầu bế quan rồi, tiến hóa giả bát giai bế quan mấy chục năm, trăm năm là chuyện rất bình thường, huống chi còn liên quan đến đột phá đại cảnh giới. Không biết sư phụ có thể thuận lợi bước vào cửu giai hay không, các vị phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch có chút lo lắng nói. Từ bát giai đến cửu giai là bước chuyển biến từ sinh mệnh đơn không gian thành sinh mệnh đa không gian, đừng nhìn Lâm Nguyên đột phá nhẹ nhàng như vậy, nhưng trên thực tế, muốn hoàn thành bước chuyển biến này không phải là chuyện đơn giản. Nếu như hoàn thành dung hợp quy tắc trụ cột và quy tắc phổ thông, đột phá đến cửu giai, tự nhiên thuộc về nước chảy thành sông, nhưng mục đích bế quan của Xích Côn Tinh chủ là vì đi đến điểm cuối cùng của dung hợp quy tắc. Về phần cuối cùng từ bát giai bước vào cửu giai, chỉ cần điều kiện tiên quyết đều phù hợp, ngược lại là không có nguy hiểm và bất ngờ gì. Nhất định không có vấn đề gì đâu. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Bản thể của Xích Côn Tinh chủ là Tinh Hải Du Loan, là con cưng của bản nguyên không gian chủ vũ trụ, lĩnh ngộ rất sâu đối với quy tắc không gian, về phương diện dung hợp quy tắc không gian và quy tắc hỏa, hẳn là sẽ không xuất hiện bình cảnh lớn nào. Khi chính là Ngân Hà Tinh chủ. Ngân Hà Tinh chủ tọa trấn Ngân Hà chủ tinh, đúng là rất ít khi xuất hiện. Cuối cùng cũng được gặp Ngân Hà Tinh chủ rồi. Từng vị khách mời đều đang chú ý Lâm Nguyên, còn về phần Hạ gia, ngược lại không có hứng thú gì. Hạ gia rất có ảnh hưởng, đại nhân vật trong gia tộc thường xuyên xuất hiện ở nơi công cộng, có thể gặp cơ bản đều đã gặp rồi. Ngược lại Ngân Hà Tinh Chủ, thời gian cuộc khởi quá ngắn, cũng quá mức truyền kỳ, rất nhiều tiến hóa giả muốn gặp một lần mà không được. Biểu hiện của Ngân Hà Tinh Chủ ở Huyền Hoàng Bí Cảnh lần này, lão tổ nhà ta nói, đợi đến lúc Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập giai, trong vòng mấy trăm, mấy nghìn năm là có thể đạt đến thập giai, ất, cấp, trong vòng 5.000 năm sẽ đạt đến thập giai, giáp, cấp, trời ạ, đáng sợ như vậy sao? Số ít khách mời trừng lớn hai mắt, bọn họ vậy mà biết thập giai, ất, cấp đáng sợ đến mức nào, huống chi là thập giai, giáp, cấp. Rất nhiều tiến hóa giả thập giai tu luyện mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, đều còn đang xoay quanh, đinh, cấp, bính, cấp. Kết quả Ngân Hà Tinh Chủ nhẹ nhàng là có thể đạt đến thập giai, giáp, cấp, thập giai, giáp cấp. Cho dù là trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, cũng là cường giả, thập nhất giai không ra tay, một thập giai giáp cấp cường đại là đủ để ảnh hưởng đến thắng bại của một trận chiến khu vực nào đó. Ta còn không biết lúc nào mới bước vào thất giai, các người đã thảo luận Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập giai, sau bao lâu thì đạt đến giáp cấp rồi, hai, đều là nhân loại, sao thiên phú của Ngân Hà Tinh Chủ lại mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy? Nghe nói huyết mạch của Ngân Hà Tinh Chủ rất bình thường, càng nhiều tiến hóa giả thì có chút chua xót, bọn họ lúc bằng tuổi Ngân Hà Tinh Chủ, phỏng chừng còn đang loạn choạng ở nhất giai nhị giai, nhưng Ngân Hà Tinh Chủ lại đã như mặt trời ban trưa. Trên hôn lễ, Lâm Nguyên đang tùy ý trò chuyện. Đúng lúc này, sắc mặt Lâm Nguyên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó. Bởi vì lúc này, Thái Dương Nguyên Thần ở Huyền Hoàng Bí Cảnh đã triệt để luyện hóa xong hạch tâm bí cảnh. Ông ông ông. Trong Huyền Hoàng Bí Cảnh, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, hạch tâm bí cảnh màu vàng đất trước mặt, xoay tròn không ngừng, dung nhập vào mi tâm Lâm Nguyên. Trong nháy mắt, tâm thần Lâm Nguyên bắt đầu nâng cao vô hạn, từ góc nhìn cao hơn, quan sát từng chút một, từng mặt một của toàn bộ Huyền Hoàng Bí Cảnh. Lúc này, Lâm Nguyên giống như là sáng thế thần của Huyền Hoàng Bí Cảnh, tất cả mọi chuyện xảy ra trong bí cảnh, đều nằm dưới sự chú ý của Lâm Nguyên. Những dị tộc cửu giai và tiến hóa giả cửu giai của nhân loại đang ở trong bí cảnh không hề hay biết, nhưng những sinh mệnh bản địa của bí cảnh lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Gào gào gào, trống trống trống, trên ba đại lục, vô số sinh mệnh bản địa có khí tức cường đại đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất, thần sắc cung kính, bày tỏ sự thần phục của mình. Huyền Hoàng tại thượng, đây chính là cảm giác hoàn toàn khống chế Huyền Hoàng bí cảnh sao? Tâm linh ý chí của Lâm Nguyên bay cao, quan sát toàn bộ bí cảnh. Sinh mệnh thổ dân cũng tốt, dị tộc cửu giai cũng được. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể thúc giục lực lượng bí cảnh xóa bỏ. Trong bí cảnh, cho dù là sinh mệnh thập giai, thập nhất giai, cũng không cách nào chống lại sát ý của Lâm Nguyên. Đương nhiên, Huyền Hoàng bí cảnh chỉ cho phép tồn tại bát giai vô địch, sinh mệnh cửu giai tiến vào, căn bản không tồn tại uy hiếp của sinh mệnh thập giai, thập nhất giai. Bây giờ ta chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi bí cảnh. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Huyền Hoàng bí cảnh chỉ có cửa vào, không có cửa ra. Muốn rời khỏi, chỉ có thể đợi đến lúc bí cảnh sắp đóng lại sau khi mở ra trăm năm, trong khoảng thời gian đó, thân ở khu vực ngoại vi. Đợi đến thời điểm nhất định, liền có thể bị bài xích ra khỏi bí cảnh. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên thân là chủ nhân bí cảnh, tự nhiên sẽ không bị quy củ này trói buộc. Muốn rời khỏi liền rời khỏi. Muốn tiến vào liền tiến vào. Vẫn là đi theo đại bộ phận cùng nhau rời khỏi bí cảnh đi. Lâm Nguyên không vội vàng. Hắn không rõ lúc này bên ngoài Huyền Hoàng bí cảnh, có chí cường giả chú ý hay không, cho dù rời khỏi bí cảnh lặng yên không một tiếng động, nhưng đối mặt với chí cường giả, chung quy vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Sưu. Ngay lúc Lâm Nguyên cẩn thận quan sát từng chút một bên trong Huyền Hoàng bí cảnh, Lục Tý thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, không người về phía Lâm Nguyên nói, chủ nhân. Hắn chính là, ý thức, của phương bí cảnh này, Lâm Nguyên luyện hóa bí cảnh, cũng liền trở thành chủ nhân của hắn. Với quyền hạn hiện tại của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể xóa bỏ Lục Tý thân ảnh, sau đó vận chuyển bí cảnh, một lần nữa sinh ra một ý thức bí cảnh mới. Nhưng không cần thiết. Chủ nhân tu luyện, Huyền Hoàng chi thể, cần đại lượng Huyền Hoàng chi tinh. Lục Tý thân ảnh lập tức mở miệng nói. Trước khi Lâm Nguyên còn chưa hoàn toàn luyện hóa hạch tâm bí cảnh, hắn vẫn còn quyền khống chế đối với bí cảnh, biết rõ Lâm Nguyên đã dùng bao nhiêu Huyền Hoàng chi tinh. Bên trong bí cảnh, có rất nhiều huyền hoàng thú bị nuôi nhốt, bọn chúng là do lực lượng của toàn bộ bí cảnh ngưng tụ mà thành. Chủ nhân cần huyền hoàng chi tinh, thu hoạch những huyền hoàng thú đó, đừng thu hoạch một lần quá nhiều. Lục Tí thân ảnh do dự một hồi, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu không phải là vì bổ sung bản nguyên bí cảnh, huyền hoàng bí cảnh vô số vạn năm qua, tích lũy huyền hoàng chi tinh, làm sao có thể chỉ có một ngọn núi nhỏ như vậy, ít nhất cũng là vạn lần, mười vạn lần, trăm vạn lần ngọn núi nhỏ đó. Nguyên nhân chính là đại đa số huyền hoàng chi tinh đều tự tiêu tán, một lần nữa trở về bên trong bản nguyên bí cảnh. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Cái gọi là huyền hoàng thú, chính là sinh mệnh thổ dân trong bí cảnh. Hắn rất rõ ràng sự lo lắng của Lục Tí thân ảnh. Với sự khống chế bí cảnh hiện tại của hắn, đánh giết những huyền hoàng thú đó, lấy ra huyền hoàng chi tinh, còn đơn giản hơn ăn cơm uống nước. Cho dù giết sạch tất cả sinh mệnh thổ dân trong toàn bộ bí cảnh, cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến bí cảnh suy yếu, thậm chí trong trăm vạn năm sẽ bắt đầu sụp đổ. Bí cảnh sụp đổ, đối với Lâm Nguyên vị chủ nhân này mà nói, cũng không có tổn thất gì không thể khôi phục. Nhưng đối với Lục Tí thân ảnh mà nói, đó chính là tử vong triệt triệt để để. Đối với điều này, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không làm như vậy. Sự phát triển bền vững của huyền hoàng bí cảnh, quan trọng hơn nhiều so với việc vắt kiệt sữa bò. Quan trọng nhất chính là, huyền hoàng bí cảnh sẽ trở thành thủ đoạn bảo mệnh chỉ đứng sau vạn giới chi môn của Lâm Nguyên. Cho dù tương lai, xuất hiện tình huống cực đoan, Lâm Nguyên bị một đám chí cường giả truy sát. Rất nhiều thủ đoạn chạy trốn đều vô dụng, còn có thể trốn vào bên trong huyền hoàng bí cảnh. Nhiều vạn năm qua, những chí cường giả của chủ thế giới trơ mắt nhìn huyền hoàng bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, liền nói rõ bọn họ không thể làm gì được bí cảnh. Lâm Nguyên trốn vào bên trong bí cảnh, có thể nói là tuyệt đối an toàn. So với việc thân thể xuyên qua, vượt qua thứ nguyên của vạn giới chi môn. Trốn vào huyền hoàng bí cảnh không cần tiêu hao phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên dùng một ý niệm liền có thể tiến vào. Hơn nữa, thân thể xuyên qua của vạn giới chi môn ẩn chứa nguy hiểm quá lớn, thể hiện trước mặt một vị chí cường giả. Loại lực lượng đột phá thứ nguyên đó, phỏng chừng sẽ khiến chí cường giả điên cuồng. Thứ hai, huyền hoàng bí cảnh có thể ngăn cách nhân quả bên trong và bên ngoài. Chỉ cần thân ở bên trong bí cảnh, cường giả bên ngoài bí cảnh liền không cảm nhận được nhân quả liên quan, chỉ có cường giả bên trong bí cảnh mới có thể tiến hành cảm ứng. Lúc huyền hoàng bí cảnh mở ra, sinh mệnh cường đại nhất thiên vũ tộc Hỗn Di truy sát Lâm Nguyên, đã từng xin ma đa hành giả cảm ứng nhân quả của Lâm Nguyên, khóa chặt vị trí. Chính là bởi vì ma đa hành giả cũng ở bên trong bí cảnh. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần Lâm Nguyên lưu lại một đạo phân thân, nói chính xác, chỉ cần lưu lại một giọt tinh huyết đặt vào bên trong bí cảnh. Dưới sự ngăn cách nhân quả, bất kỳ chú thuật nguyền rủa nào, đều không cách nào triệt để đánh chết Lâm Nguyên, chí cường giả cũng không làm được. Cho nên, trong mắt Lâm Nguyên, giá trị của huyền hoàng bí cảnh còn cao hơn xa những huyền hoàng chi tinh kia. Đặc biệt là đối với thế lực mà nói, quả thực chính là một đại bản doanh, tuyệt đối an toàn. Bây giờ, ta chỉ cần nguyện ý thành lập thế lực, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Trong tay mình nắm giữ nhiều huyết mạch tiến hóa dược tề như vậy, chờ lần này bí cảnh đóng lại, còn có thể thu hoạch thêm một đợt lớn. Cộng thêm việc sau khi tấn thăng công dân cấp 8 sẽ có được quyền hạn thành lập gia tộc có tiền tố, nhân loại. Cùng với hậu hoa viên huyền hoàng bí cảnh này, Lâm Nguyên có thể nói là có đủ mọi điều kiện tiên quyết để thành lập một thế lực có nội tình hùng hậu khủng bố. Khuyết điểm duy nhất chính là thuộc hạ tâm phúc không đủ, nguyên nhân vẫn là do thời gian Lâm Nguyên trải qua ở chủ thế giới quá ngắn. Cộng thêm việc Lâm Nguyên không có hứng thú gì đối với việc sinh con đẻ cái, dẫn đến hiện tại Lâm gia vẫn chỉ có mấy người đó. Từ từ đi. Tuổi thọ của ta còn dài mà. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, hắn không có hứng thú gì đối với việc thành lập thế lực, nhưng chỉ cần cường đại, thành lập thế lực có thể nói là chuyện bắt buộc. Ví dụ như hiện tại Lâm Nguyên thân là Ngân Hà Tinh Chủ, có không ít người đi theo, cũng coi như là hình thức ban đầu của thế lực. Chủ nhân tiếp theo hẳn là muốn thử đột phá thập giai rồi. Lục Tí thân ảnh thăm dò hỏi. Lâm Nguyên bây giờ đã đạt đến cực hạn của cửu giai ở mọi phương diện, không biết vượt qua cửu giai đỉnh phong mà vạn tộc chủ thế giới vạch ra bao nhiêu. Hiện tại Lâm Nguyên muốn tăng cường thực lực một cách đáng kể, chỉ có đột phá thập giai. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Hiện tại thời kỳ huyền hoàng bí cảnh đã trôi qua một đoạn thời gian, đột phá thập giai đích thực là mục tiêu chủ yếu tiếp theo của Lâm Nguyên. Bệ hạ từng nói, muốn trở thành trung cực, cần ở thập giai, thập nhất giai, tận khả năng dung hợp càng nhiều quy tắc, nếu như có thể ở trước khi trùng kích trung cực, lĩnh ngộ ra quy tắc hỗn độn, vậy thì đối với việc trở thành trung cực có ích lợi cực lớn. Lục Tí thân ảnh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Quy tắc hỗn độn. Vẻ mặt Lâm Nguyên ngưng trọng. Cái gọi là quy tắc hỗn độn, chính là dung hợp tất cả quy tắc, hồi quy bản nguyên, chính là hỗn độn. Thời đại mà huyền hoàng bệ hạ sinh sống, không có cách nói truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, cho nên muốn bước vào cấp bậc chí cường giả, chỉ có thể dựa vào chính mình, mượn nhờ tất cả thủ đoạn có thể mượn nhờ. Thông thường mà nói, dung hợp quy tắc thời gian, quy tắc không gian, là điều kiện tiên quyết để bước vào trung cực. Nhưng điều này đã cực kỳ khó khăn, không biết đã chặn đường bao nhiêu sinh mệnh thập nhất giai, còn về việc dung hợp toàn bộ quy tắc, nghịch chuyển thành hỗn độn, cho dù là ở thời đại của huyền hoàng bệ hạ cũng là truyền thuyết, chưa từng nghe nói sinh mệnh nào làm được, chỉ là phương pháp trên lý thuyết. Đương nhiên, bất kể là lĩnh ngộ ra quy tắc hỗn độn, hay là truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, đều là có tác dụng phụ trợ đối với việc trùng kích trung cực, cho dù không có những thứ này, cũng có thể trùng kích trung cực. Chỉ là tỷ lệ thành công không cao mà thôi. Lúc trước huyền hoàng bệ hạ bước vào trung cực, trở thành chí cường giả, cũng là dốc hết tất cả, cộng thêm vận khí không tệ. Đa tạ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Sinh mệnh khác không làm được, không đại biểu Lâm Nguyên không làm được, có được ngộ tính nghịch thiên, cho dù là lĩnh ngộ ra quy tắc hỗn độn, cũng không phải là không có hy vọng. Ít nhất đây là thủ đoạn duy nhất mà hiện tại Lâm Nguyên từng nghe nói, đối với việc trùng kích trung cực có ích lợi cực lớn. Cần biết, cho dù là truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, đối với bước nhảy vọt cuối cùng, cũng chỉ là có ích lợi, mà không phải là ích lợi cực lớn. Tất nhiên, độ khó của hai việc này cũng không cùng một cấp bậc, truyền bá con đường tiến hóa của bản thân. Rõ ràng là dễ hơn một chút. Chẳng qua, truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, không chỉ có ích cho việc nhảy vọt cuối cùng, mà đối với việc tu hành sau khi bước vào thập nhị giai, cũng có trợ giúp, có thể ổn định ấn ký tồn tại của bản thân, Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Dù sao hắn cũng không thể từ bỏ việc truyền đạo, không chỉ muốn truyền bá con đường tiến hóa của bản thân trong chủ thế giới, mà ở các thế giới chiều không gian khác cũng sẽ truyền bá. Loại hành động đem, đạo, của bản thân, truyền bá đến khắp chư thiên vạn giới này, Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy, đối với tương lai của hắn có lợi ích vô cùng. Thế giới ảo. Hôn lễ của Lâm Y và Hạ Khả Nhiên đã kết thúc. Có hạ gia của văn minh nhân loại và cả ảnh hưởng của Ngân Hà Tinh Chủ, hôn lễ này đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ trong toàn bộ văn minh nhân loại. Vô số hot face, streamer của thế giới ảo đều phải trả giá không nhỏ để có thể tham gia hôn lễ. Hôn lễ kết thúc. Lâm Nguyên liền tổ chức một bữa tiệc riêng với một số tiến hóa giả thập giai đã tham gia hôn lễ. Ha ha ha ha ha. Lâu nay đã nghe danh Ngân Hà Tinh Chủ, hôm nay rốt cục cũng được gặp mặt. Một Độc Tí nam tử cười lớn nói. Tay áo bên trái của hắn phất phơ, chỉ còn lại tay phải, với công nghệ của văn minh nhân loại, đừng nói chỉ là đứt tay trái, cho dù chỉ còn lại cái đầu, cũng có thể dễ dàng tái tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh. Huống chi Độc Tí nam tử này lại là tiến hóa giả thập giai, việc mọc lại cánh tay trái càng không có gì khó. Chỉ là cánh tay trái của Độc Tí nam tử đã bị một đại địch trùng tộc chém đứt. Từ đó về sau, Độc Tí nam tử không cho cánh tay bị đứt tái sinh, coi như là một lời cảnh tỉnh cho bản thân. Đạt đến cảnh giới thập giai, so đấu chính là sự va chạm giữa các quy tắc dung hợp, việc có bị đứt tay hay không cũng chẳng còn ảnh hưởng gì. Nếu không, chẳng phải những tộc quần nhiều tay trong vũ trụ đã chiếm lợi thế lớn sao? Danh tiếng của Hắc Tinh chi chủ, ta cũng từng nghe qua. Lâm Nguyên lập tức nói. Độc Tí nam tử có danh hiệu là Hắc Tinh chi chủ, đương nhiên Hắc Tinh chi chủ chỉ là danh hiệu, giống như Ngân Hà Tinh chủ của Lâm Nguyên. Hắc Tinh chi chủ là một cường giả thập giai cực kỳ đáng sợ, rất sớm đã được liệt vào danh sách uy hiếp giáp cấp. Ngoài ra, Hắc Tinh chi chủ đến từ Hắc Nguyên cao tháp trong chính tòa tiến hóa cao tháp. Ngân Hà Tinh chủ, rất vui được gặp. Một nữ tử tóc xanh mỉm cười nói. Lưu Ly Tinh chủ, năm đó khi cô danh chấn một thời đại của văn minh nhân loại, ta còn chưa ra đời. Lâm Nguyên cảm khái nói, trước kia ta từng coi Lưu Ly Tinh Chủ là mục tiêu. Lưu Ly Tinh Chủ cũng là một thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại ở một thời đại nào đó, sở hữu thể chất đặc thù hiếm có, huyết mạch chi lực lại càng tiềm lực vô song, rất nhiều yếu tố cộng lại, khiến Lưu Ly Tinh Chủ từ nhất giai đến cửu giai đều rất rực rỡ. Lưu Ly Tinh Chủ lúc ở cửu giai, số tầng không gian khai phá ra đã gần 6.000 vạn tầng, là cửu giai mạnh nhất trong vũ trụ vạn tộc thời đại đó. Sau khi bước vào thập giai, chưa đến trăm vạn năm, Lưu Ly Tinh Chủ đã đạt đến giáp cấp. Coi ta là mục tiêu. Lưu Ly Tinh Chủ thở dài, Ngân Hà Tinh Chủ thật biết nói đùa. Ha ha ha ha, số tầng không gian mà Ngân Hà Tinh Chủ khai phá, gấp mấy lần của Lưu Ly, ngươi nói như vậy, Lưu Ly không đứng vững được mất. Một lão giả gầy gò như bộ xương cười híp mắt nói. Ông ta cũng là thập giai giáp cấp, từng là người chiếu sáng một thời đại của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên nhìn mấy chục vị thập giai tham gia bữa tiệc, thấp nhất cũng là thập giai, ất, cấp, không ai không phải là đại nhân vật của văn minh nhân loại, tương lai đều có hy vọng bước vào thập nhất giai. Mà trong tất cả mọi người, thực lực của Lâm Nguyên chắc chắn là thấp nhất, chỉ mới cửu giai. Nhưng không một vị thập giai nào dám xem thường Lâm Nguyên, với thực lực mà Ngân Hà Tinh Chủ thể hiện ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, việc bước vào thập giai chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai sẽ nhanh chóng bước vào, giáp, cấp, trở thành tồn tại mạnh nhất dưới sinh mệnh thập nhất giai. Vì vậy, rất nhiều tiến hóa giả thập giai có mặt đều rất thân thiện với Lâm Nguyên. Tư chất thiên phú của Ngân Hà Tinh Chủ thật khiến người ta hâm mộ. Khô Lâu lão giả ngữ khí có chút cảm khái. Như những thiên tài như Lưu Ly Tinh Chủ, thể chất đặc thù, huyết mạch cường đại, lại là hậu duệ của vị trí cường giả nào đó, ông ta ngược lại không quá hâm mộ, nhưng Ngân Hà Tinh Chủ. Cho đến hiện tại, Ngân Hà Tinh Chủ vẫn chưa bộc lộ ra bất kỳ huyết mạch thể chất nào. Ngay cả lão sư cũng chỉ là bát giai vô địch như Xích Côn Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ có thể đi đến ngày hôm nay, đều là dựa vào chính mình. Tư chất thiên phú chỉ là nhất thời, muốn xung kích đến cảnh giới trung cực, tư chất thiên phú có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Rất nhiều sinh mệnh thập giai có mặt, đều có hy vọng bước vào thập nhất giai. Đã là thập nhất giai, tự nhiên đều khao khát theo đuổi việc trở thành sinh mệnh trung cực. Đương nhiên, cũng chỉ là khao khát mà thôi. Tuyệt đại đa số sinh mệnh thập nhất giai, ngay cả việc xung kích đến cảnh giới trung cực cũng không làm được, huống chi là trở thành sinh mệnh trung cực, muốn bước vào cảnh giới đó, thật sự quá khó khăn, nội tình tích lũy có hùng hậu hơn nữa, nếu không có vận khí mấu chốt, cũng sẽ thất bại. Sinh mệnh thập nhất giai một khi xung kích đến cảnh giới trung cực thất bại, chính là tử vong triệt triệt để, ngay cả chí cường giả cũng không thể hồi sinh. Rất nhiều tiến hóa giả thập giai trò chuyện một lúc. Hắc Tinh Chi Chủ liền nhìn về phía Lâm Nguyên, mỉm cười nói, Ngân Hà Tinh Chủ một khi bước vào thập giai, sẽ cân nhắc tiến vào, thế ngoại chi địa, chứ, thế ngoại chi địa. Thần sắc Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng. Thế ngoại chi địa, không tồn tại trong chủ thế giới, nó là một trong những nội tình quan trọng nhất của văn minh nhân loại. Văn minh nhân loại chỉ mới ra đời hơn 200 vạn năm, tại sao lại có thể có nhiều cường giả thập giai, thậm chí là thập nhất giai như vậy? Phải biết rằng, đừng nói là thập giai, thập nhất giai, ngay cả sinh mệnh bát giai, cũng có thể dễ dàng sống qua 200-300 vạn năm. Ma Ngọc Lâu đã xác định, thọ nguyên cực hạn của bát giai là 500 vạn năm. Đương nhiên, thọ nguyên cực hạn ở đây là chỉ thọ nguyên có thể phổ biến, một số sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ, ví dụ như thụ giới chi tử, vân vân, thọ nguyên phải dài hơn rất nhiều. Cho dù là vậy, tiến hóa giả bát giai cũng có thể sống 200-300 vạn năm, cửu giai, thập giai càng không cần phải nói, cường giả thập nhất giai sau khi lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc thời gian, càng có thể thực hiện trường sinh, loại khác. Văn minh nhân loại chỉ có lịch sử hơn 200 vạn năm, tại sao lại có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy? Một trong những nguyên nhân chính là thế ngoại chi địa. Tốc độ dòng chảy thời gian ở thế ngoại chi địa chậm hơn rất nhiều so với chủ thế giới. Chủ thế giới trôi qua một năm, có thể thế ngoại chi địa đã trôi qua 10 vạn, 100 vạn năm. Mặc dù sự chênh lệch rất lớn về tốc độ dòng chảy thời gian sẽ khiến cho việc cảm ngộ quy tắc đại đạo trở nên mơ hồ. Nhưng chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đã sử dụng một nội tình cuối cùng khác, hư giới thiên địa, để xây dựng lại quy tắc đại đạo của thế ngoại chi địa. Mặc dù vẫn kém xa so với sự hoàn mỹ của vô số quy tắc trong chủ thế giới, nhưng cũng miễn cưỡng giảm bớt được nhược điểm quy tắc đại đạo mơ hồ này. quy tắc đại đạo mơ hồ, là bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian quá nhanh, dẫn đến việc không thể cảm nhận rõ ràng quy tắc đại đạo của chủ thế giới. Nhưng việc xây dựng lại quy tắc đại đạo ở thế ngoại chi địa có thể giải quyết vấn đề này ở một mức độ nhất định. Nhưng cũng chỉ là ở một mức độ nhất định, quy tắc đại đạo của thế ngoại chi địa chung quy vẫn không thể so sánh với chủ thế giới. Cuối cùng, quy tắc cảm ngộ được ở thế ngoại chi địa, sau khi trở lại chủ thế giới, đại khái sẽ bị rút gọn, đi 2/3. Nhưng cho dù là vậy, việc văn minh nhân loại sở hữu nhiều tiến hóa giả thập giai, thập nhất giai như vậy, có liên quan rất lớn đến thế ngoại chi địa. Lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại. Lâm Nguyên có chút hứng thú với thế ngoại chi địa. Việc cảm ngộ quy tắc đại đạo ở thế ngoại chi địa tuy kém hơn so với chủ thế giới, nhưng tốc độ dòng chảy thời gian khoa trương của nó rất thích hợp để dung hợp các quy tắc khác nhau. Ví dụ như quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong, sau khi lĩnh ngộ hai loại quy tắc này, tiếp tục tiến hành dung hợp, trong quá trình này không cần phải cảm ngộ quy tắc đại đạo. Đây cũng là nguyên nhân mà văn minh nhân loại quy định, chỉ có tiến hóa giả thập giai mới được phép tiến vào thế ngoại chi địa. Sự phụ thuộc của tiến hóa giả thập giai vào quy tắc đại đạo hoàn mỹ yếu hơn rất nhiều so với bát giai, cửu giai. Mà quan trọng nhất chính là, khuyết điểm của thế ngoại chi địa, đối với Lâm Nguyên mà nói, kỳ thực có biện pháp giải quyết. Đó chính là, hỗn độn chi tinh, và, vi hình vũ trụ, có được từ ma ngọc không gian. Bên trong, hỗn độn chi tinh, có vạn ngàn quy tắc dung hợp, phân hóa, vi hình vũ trụ, càng có sự cân bằng hoàn chỉnh của các loại quy tắc. Lâm Nguyên chỉ cần mang hai thứ này vào thế ngoại chi địa, cảm ngộ bản chất quy tắc đại đạo bên trong, so với bên ngoài chắc chắn là có chênh lệch, nhưng cũng không lớn. Trong bữa tiệc với rất nhiều tiến hóa giả thập giai, Lâm Nguyên đã có được rất nhiều tin tức bí mật. Những tin tức này đều đến từ kinh nghiệm bản thân của các vị tiến hóa giả thập giai, văn minh nhân loại cũng không có ghi chép chi tiết. Rất nhanh. Bữa tiệc kết thúc. Lâm Nguyên ngắt kết nối với thế giới ảo, ngồi trên ngân hà chủ tinh. Những tiến hóa giả thập giai này đều rất thân thiện. Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng biết, sự thân thiện của những vị thập giai, ất, cấp, giáp, cấp kia là nhắm vào ngân hà tinh chủ tiềm lực vô hạn. Nếu chỉ là một người bình thường, tự nhiên không thể nào khiến những vị thập giai này thân cận như vậy. Hầu như tất cả công dân bình thường của văn minh nhân loại, cả đời bọn họ cũng chưa chắc đã có cơ hội tận mắt nhìn thấy một vị tiến hóa giả thập giai. Ào ào ào. Thể nội thế giới. Thế giới rộng lớn đang chậm rãi mở rộng. Cuối cùng dừng lại ở kích thước 1,998 ức dặm vuông. Cuối cùng cũng hấp thu hết chất lỏng màu lam rồi. Lâm Nguyên thở vào nhẹ nhõm, chất lỏng màu sắc thứ 6 của thần bí hồ lô, hấp thu gian nan nhất. Nhưng điều này cũng rất bình thường, khi thể nội thế giới vượt quá một ức dặm, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được áp lực từ vũ trụ. Thể nội thế giới một ức dặm đã vượt qua giới hạn cho phép của vũ trụ, cho dù là những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị kia, thể nội thế giới của bọn chúng cũng sẽ không vượt quá một ức dặm. Tiếp tục. Lâm Nguyên lật tay phải, hồ lô màu xám xanh xuất hiện. Lâm Nguyên dốc ngược hồ lô, miệng hồ lô hướng xuống dưới. Rất lâu sau, một giọt chất lỏng màu tím sẫm ngưng tụ, chỉ cần nhìn vào, Lâm Nguyên đã phát hiện ra bên trong chất lỏng màu tím ẩn chứa một loại hoàng mỹ kinh tâm động phách nào đó. Dòng chất lỏng màu tím hoàng mỹ và sâu thẳm khiến Lâm Nguyên có chút say mê. Hắn cố gắng quan sát cẩn thận, dùng ngộ tính nghịch thiên để lĩnh hội bản chất bên trong nó. Nhưng sau nửa ngày trời, lại không thu được kết quả gì. Có hai khả năng khiến ngộ tính nghịch thiên của hắn không thu hoạch được gì. Một là, bản thân chất lỏng màu tím không có gì đáng để lĩnh hội. Hai là, bản chất ẩn chứa trong chất lỏng màu tím quá cao siêu, với ngộ tính nghịch thiên ở cảnh giới cửu giai hiện tại, Lâm Nguyên không thể nào lĩnh hội được dù chỉ một chút. Khả năng thứ nhất hiển nhiên là không có lý, thứ có thể khiến thể nội thế giới của hắn phá vỡ được giới hạn, phá vỡ cực hạn, sao có thể không có gì đáng để lĩnh hội, bây giờ ta đã là cửu giai rồi, mà vẫn không thể lĩnh hội được chút nào, lai lịch của thần bí hồ lô này, e là còn lớn hơn tưởng tượng nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ, không phải là không thể lĩnh hội, mà là không thể lĩnh hội được dù chỉ một chút. Nếu như không thể lĩnh hội, ít nhất còn có thể thử lĩnh hội, chỉ là không thể nào lĩnh hội thấu đáo được mà thôi. Nhưng không thể lĩnh hội được dù chỉ một chút, chẳng khác nào ngay cả cửa cũng không vào được. Thôi vậy. Dù sao hồ lô đang trong tay ta, chính là của ta. Sau này rồi sẽ có ngày làm rõ được. Cửu giai không thể lĩnh hội, Lâm Nguyên không tin đến lúc thập giai, thập nhất giai rồi mà vẫn không thể lĩnh hội được. Cho dù đến lúc đó thật sự không thể lĩnh hội, Lâm Nguyên hẳn là nên vui mừng mới đúng, điều đó chứng tỏ lai lịch của thần bí hồ lô này càng thêm kỳ lạ khó lường. Tiếp tục thôi. Còn chờ nữa, ta cảm thấy giọt chất lỏng này sẽ tiêu tán mất. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng màu tím. Từ khi giọt chất lỏng này ngưng tụ từ miệng hồ lô, Lâm Nguyên liền cảm nhận được một luồng áp lực đến từ vũ trụ, muốn xóa bỏ sự tồn tại của giọt chất lỏng màu tím. Là bởi vì thể nội thế giới của ta, sẽ bởi vì giọt chất lỏng màu tím mà đột phá 2 ức dặm vuông sao, Lâm Nguyên có chút suy đoán trong lòng. Thể nội thế giới 1 ức dặm vuông, là cực hạn của tất cả sinh mệnh trong vũ trụ, bao gồm cả những sinh mệnh đặc thù, Lâm Nguyên dễ dàng vượt qua, đã được coi như là phá vỡ một loại quy tắc nào đó. Còn 2 ức dặm vuông, đó là cực hạn trên cực hạn. 7 loại chất lỏng trong thần bí hồ lô, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Tưởng chừng mỗi một loại chất lỏng đều gần giống nhau, nhưng chắc chắn là giọt sau so với giọt trước lại càng thêm trân quý hiếm có. Chất lỏng màu lam có thể khiến thể nội thế giới của Lâm Nguyên từ 1,665 ức dặm vuông tăng lên 1,998 ức dặm vuông. Còn chất lỏng màu tím có thể khiến thể nội thế giới từ 1,998 ức dặm vuông tăng lên đến 2,331 ức dặm vuông. Nhìn thì thấy bội số tăng lên là như nhau, đều là 3,33 lần. Nhưng trên thực tế, sự tăng lên của chất lỏng màu tím lại là dựa trên cơ sở cực hạn sau khi đã tăng lên nhờ chất lỏng màu lam mà tiếp tục tăng lên. Trên 100 thước tre đã trèo lên được, lại tiến thêm một bước, há là thứ mà chất lỏng màu lam có thể so sánh được. Điều này cũng giống như những nền văn minh nhân loại cấp thấp còn chưa đặt chân lên được vũ trụ, vận động viên của họ cần 9 giây để chạy hết 100 mét. Chạy hết 100 mét trong 9 giây, với 8 giây, 7 giây, độ khó tuyệt đối không phải là tăng lên theo tỷ lệ thuận, mà là sự vượt bậc theo cấp số nhân. Sự tăng trưởng của thể nội thế giới lại càng là như vậy. Hấp thu. Lâm Nguyên nuốt một ngụm chất lỏng màu tím. Ầm ầm. Ngọn lửa màu tím đáng sợ, trong nháy mắt bùng cháy trong cơ thể Lâm Nguyên. Cổ lửa này không phải là công kích quy tắc, cho nên nguyên tố chi thể không có tác dụng gì. Nhục thân thần thông tích huyết trùng sinh vừa chạm vào liền tan rã, thân thể Lâm Nguyên nhanh chóng hóa thành tro bụi. Ông. Một lát sau, thân thể Lâm Nguyên ngưng tụ lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Việc hấp thu chất lỏng màu tím này so với 6 giọt trước khó khăn hơn nhiều. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, thầm nghĩ. Thông thường lúc bắt đầu hấp thu loại chất lỏng mới đều sẽ tương đối thuận lợi, nhưng chất lỏng màu tím khiến Lâm Nguyên có cảm giác ngay từ đầu đã vô cùng gian nan. Lại nào? Lâm Nguyên lại lấy thần bí hồ lô ra, lúc này màu sắc trên bề mặt hồ lô đã biến thành màu xám tím, loang lổ và chói mắt cùng tồn tại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.